Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 650. Nữ tôn, đại thần ở thượng. 14. Một càng, Man Quốc Vương Tử theo tiểu ngay tại cờ vây thượng biểu hiện ra hơn người thiên phú. Cùng nhị hoàng nữ đánh cờ căn bản là không có tốn tâm tư. Mà đối mặt Diệp Thiều Hoa thời điểm, đối phương từng bước ép sát. Hắn vừa mới tiếp theo hạt, đối phương đã đem hắn đường lui tất cả đều chặt đứt. Hạ cơ vây nhiều như vậy năm, hắn chưa bao giờ gặp được như vậy suy sụp. Ba, một tiếng, một bạch kỳ lăn rơi trên mặt đất, hắn vô lực tựa lưng vào ghế ngồi. Nhị hoàng nữ dùng nửa canh giờ thời gian, lại bị đối phương giết hoa rơi nước chảy. Đại hoàng nữ dùng nhất chén trà nhỏ không đến thời gian. Không chỉ có cờ tướng cục hòa nhau đến, còn một ván hoàn toàn nghiền áp thức đơn phương giết hại. Cho dù là không tinh kỳ nghệ nhân cũng biết, này đặc sao, căn bản là không phải một cái đẳng cấp thượng. Diệp Thiều Hoa tuy tay cờ tướng tự thả lại đi, đứng lên nhìn Man Quốc Vương Tử liếc mắt một cái. Trên mặt không có cao ngạo cũng không có vui sướng. Đến thời điểm cái gì biểu tình, hạ hoàn sau còn là cái gì biểu tình. Bất động như sơn, nhưng mặc dù là như vậy, vẫn là làm cho vương tử cảm giác được một loại thực vô lực cảm giác. Suy sụp nói, ta thua, vốn đứng ở nơi sân vẻ mặt đắc ý Man Quốc sứ thần nhóm lúc này đã muốn cưng ở tại nơi này. Mà nữ tôn vương triều các vị các đại thần cũng không nói gì. Một đám giống nhau là yết hầu bị cái gì kháp ở. Không chỉ có vì trận này đánh cờ. Càng là vì đối phương kia kỹ càng kỳ nghệ, có nhân kích động ấn cái bàn, nghĩ đây là cung yến, cố gắng khắc chế chính mình muốn hò hét thanh âm, nhưng này ánh mắt chưa bao giờ rời đi quá Diệp Thiều Hoa. Các cung nữ đến cờ tướng bàn thu đi, tể tướng đám người vội vàng mở miệng, không cần lộng rối loạn bàn cờ, như thế này khôi phục bàn cờ. Lại là một cái có thể truyền lưu thiên cổ ván cờ, nghe đến mấy cái này các đại thần mà nói. Cung nữ bàn đánh cờ bàn động tác càng thêm thật cẩn thận. Lần này tử, Man Quốc sứ thần còn có vương tử kia một viên cao ngạo đầu đều thủy xuống dưới. Bọn họ dùng vài phút, mới nhận bọn họ vương tử ở bọn họ quốc gia tối am hiểu kỳ nghệ thượng thua chuyện thực. Quý hướng quả nhiên địa linh nhân kiệt. Vừa mới hảo kiêu ngạo cao ngạo vô cùng sứ thần nhóm vui lòng phục tùng nói. Chúng ta nguyện ý quy thuận đối với nữ tôn vương triều, này một câu đi ra. Đừng nói tể tướng đám người, cho dù là nữ hoàng cũng hiểu được khiếp sợ. Man Quốc tuy rằng không lớn, nhưng Man Quốc mọi người thập phần thông minh. Cho dù Tần Tuyên Vân dùng võ lực kinh sợ bọn họ. Bọn họ tuy rằng ở mặt ngoài quy thuận. Nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là không phục, Man Quốc vấn đề trước hoàng khi đó bắt đầu liền vẫn tồn tại. Nữ hoàng cũng không có tìm được cái gì phương pháp giải quyết. Thật không ngờ hôm nay thế nhưng bị đại hoàng nữ giải quyết. Nàng xem lần đầu tiên quỳ xuống đến Man Quốc sứ thần. Nội tâm khiếp sợ khó có thể tin đan vào. Diệp Thiều Hoa buông quân cờ sau, liền về tới chính mình vị trí thượng. Đại bộ phận nhân ánh mắt đều đuổi theo nàng, nàng không đầy hứa hẹn này ánh mắt động dung, cũng không có hưng phấn theo sát trương cảm, này ánh mắt nàng cơ hồ ở từng cái thế giới đều có thể thấy. Hơn nữa ở giải trí vòng vị diện thời điểm, so sánh với góc này cuồng nhiệt fan, này mấy chục hào nhân, ở nàng nơi này khiến cho không được nửa điểm gợn sóng. Phụ trách tiếp đãi sứ thần lễ bộ thượng thư tâm tình đừng hồ siêu có bao nhiêu thư sướng. Ngay từ đầu đến thời điểm Man Quốc mấy người kia xa cách. Đến bây giờ đối hắn thập phần cung kính, thập phần có lễ phép, còn khiêm tốn hạ hỏi. Trận này cung yến tổ chức thập phần thành công. Man Quốc vương tử bị lưu lại nghe nói. Hòa thân, biểu muội, ngươi theo ta nói, ngươi như thế nào hội chơi cờ? Còn lợi hại như vậy. Quân Nghi Lăng bưng tiểu chén rượu, liền ba bước cũng chỉ hai bước đi thong thả đến Diệp Thiều Hoa bên người. Diệp Thiều Hoa miết nàng liếc mắt một cái, vẫn hội hạ a, khả ngươi, tựa hồ là biết Quân Nghi Lăng muốn hỏi cái gì. Diệp Thiều Hoa trực tiếp trả lời, Các ngươi cũng không có hỏi qua ta có thể hay không hạ, này còn muốn hỏi sao? Ngươi xem Diệp Minh Tâm cùng Ôn Cần, hai người kia cũng không có người hỏi bọn hắn có thể hay không chơi cờ. Nhưng toàn bộ Hoàng Thành mọi người biết bọn họ ở kỳ nghệ thượng rất tạo nghệ. Nhưng mà tưởng là như thế này nghĩ, Quân Nghi Lăng nhìn Diệp Thiều Hoa bên người Tần Tuyên Vân lại không dám nói ra. Bên kia, Tể tướng cùng Lý Thượng Thư năm sau cá nhân còn tại khoa đại hoàng nữ. Nữ hoàng nghe trên mặt lộ vẻ cười, nhưng tùy hạ đôi mắt lại là có chút trầm ni vốn ngồi ở nhị hoàng nữ bên người an ủi nhị hoàng. Nữ Ôn Cần lúc này chỉ cảm thấy lòng có điểm loạn. Đại hoàng nữ, nguyên lai hội chơi cờ sao? Hơn nữa kỳ nghệ còn vượt xa quá chính mình. Biết chuyện này, Ôn Cần nội tâm nói không sợ hãi nhạ là không có khả năng. Nhị hoàng nữ tướng liền chén khái ở trên bàn, thanh âm bừng tỉnh Ôn Cần, cũng làm cho hắn một lần nữa nhớ tới nhị hoàng nữ. Cho dù đại hoàng nữ hội tiếp theo lại có ích lợi gì. Nhị hoàng nữ là hắn nhận định nhân, đối phương tuy rằng kỳ nghệ không thể so đại hoàng nữ. Nhưng nàng tính tình hảo, cầm kỳ thư họa đều có đọc lướt qua, còn có thượng một lần chút kia thiên kinh tài tuyệt diễm sách luận. Cho dù là tân khoa trạng nguyên cũng so với không thể. Hai người kia, căn bản là không so với đi. Nghĩ đến đây, Ôn Cần một ít có chút dao động tâm rốt cục bình tĩnh trở lại. Bất quá chính là hội hạ cơ vây mà thôi. Tần Du Minh nhưng không có nhị hoàng nữ như vậy khiếp sợ. Thanh âm thập phần lạnh nhạt, nhìn thập phần kích động Quân Khinh, trong ánh mắt còn có chút châm chọc. Minh Tâm, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là làm đại sự nhân, đem ánh mắt đặt ở triều đình thượng. Này đó tiểu đánh tiểu nháo có thể lực triều đình sao? Nghe được Tần Du Minh mà nói, nhị hoàng nữ vốn bị đả kích tâm cũng hướng cái kia tin tưởng cũng một lần nữa lung lay lại đây. Đúng vậy. Hiện tại nàng đã muốn tọa ủng đại bộ phận quan viên duy trì. Diệp Thiều Hoa cho dù tạm biệt chơi cờ lại có ích lợi gì? Nàng biết sử sách sao? Nàng hội thống trị thủy tai sao? Nàng có thể bang nữ hoàng sắp xếp ưu giải nạn sao? Mấy năm nay Diệp Thiều Hoa quá đần độn, chưa từng có đi theo thủ phụ hoặc là tể tướng đại nhân còn thật sự học quá. Nhị hoàng nữ vốn liền đối chính mình thực có tin tưởng. Cũng bởi vậy tọa ôm lấy vô số tài nguyên cũng không biết vận dụng Diệp Thiều Hoa nàng lại là ghen. Tị lại là cảm thấy vui sướng, cho dù cấp nàng như vậy tài nguyên lại có ích lợi gì. Bất quá lãng phí thôi, nếu là nàng, Man Quốc Vương Tử lúc này đây là lưu lại hòa thân. Man Quốc nhân rời đi nhưng Man Quốc Vương Tử nhưng không có. Hắn cùng những người khác không giống với. Man Quốc tuy rằng tiểu, nhưng thế lực cũng là không thể khinh thường. Lúc này đây hòa thân đối tượng là thập phần trọng yếu. Bởi vì Tần Tuyên Vân trở về, nữ hoàng cảm thấy không cần thiết tái vì Tần Du Minh lựa chọn tấm mộc. Vậy đem vương tử ban cho nhị hoàng nữ, nữ hoàng mỉm cười nhìn về phía nhị hoàng nữ. Nhị hoàng nữ lập mã kinh hỉ tạ ơn, ngồi đầy đại thần cho nhau nhìn thoáng qua. Nữ hoàng đây là... Những người này không nói gì, trong lòng lại biết này vẫn là đến nên đứng thành hàng lúc. Trừ bỏ quân gia nhân, này hắn các đại thần đều không có ý kiến, tuy rằng vừa mới kia chàng ván cờ làm người ta kinh tâm động phách. Có thể sánh bằng góc cùng đại hoàng nữ, vẫn là tài hoa hơn người nhị hoàng nữ có vẻ thích hợp làm thái tử. Chàng thượng trong lòng tối không thoải mái hẳn là chính là Ôn Cần. Hắn vẫn thích nhị hoàng nữ, cũng biết nhị hoàng nữ về sau khẳng định tam phu tứ thị. Nhưng chân chính nhìn đến nữ hoàng tứ hôn, hắn trong lòng vẫn là khó chịu, bất quá so với những người đó, nhị hoàng nữ đã muốn hảo rất nhiều. Đằng đằng, nếu yếu tứ hôn, ta chỉ hội gả cho nàng. Ngoặc kép, hết chương.